Địa cầu online, tác giả, Mạc Thân Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, nhiệm vụ chủ tuyến, 20 phút nội, giết chết Bill, đường mạch không có do dự thời gian, hắn một tay dẫn theo dầu hỏa đèn, bước nhanh đi vào đen nhánh hầm Ngamani càng đi địa đạo đi. Thổ những độ ẩm cùng không khí độ ẩm lại càng lớn. Nghênh diện mà đến không khí cơ hồ thành nhưng chạm vào thực chất bọt nước. Địa đạo chỗ sâu trong truyền đến một trận tê tê quái thanh. Cùng với bang bang va chạm thanh, đường mạch mỗi đi một bước đều tận lực khống chế ở 70cm tả hữu. Đồng thời ở trong lòng đếm giây số, không thể đi quá nhanh, để ngừa đụng tới đánh lén không kịp phòng ngự, cũng không thể đi quá chậm, bởi vì có 20 phút nhiệm vụ thời hạn. Đường mạch mặc đếm tới đệ 560 giây khi một đạo mỏng manh nước nở thanh hấp dẫn hắn chú ý. Hắn trong lòng căng thẳng, cẩn thận phân rõ thanh âm này, thực mau phát hiện đây là người thanh âm ni. Đường mạch nhanh hơn bước chân đi phía trước đi rồi. 30 giây, trên mặt đất nói bên cạnh nhìn thấy một cái cả người huyết ô tóc vàng nam nhân. Này nam nhân ăn mặc cùng hồng tóc nâu nam nhân giống nhau McDonald chế phục. Hấp hối, dựa vào vách tường Namani hắn bên trái trên trán có một cái màu đen đại động. Đỏ tươi huyết từ cái này trong động đi xuống chảy xuôi. Làm ướt hắn tả nửa khuôn mặt, hắn đùi phải lấy một cái kỳ quái tư thế vặn vẹo. Cẳng chân cùng đùi hiện ra 90 độ góc vuông. Sâm bạch cẳng chân cốt thẳng tắp xuyên qua da thịt. Lộ ra nửa cái màu trắng xương cốt. Tiamani đột nhiên nhìn thấy dầu hỏa đèn ánh sáng. Tóc vàng nam nhân gian nan mà nâng lên mặt, nhìn đến đường mạch liền quát, đi, đi mau, cái kia quái vật thật là đáng sợ, ngươi đi mau, leng keng, nhắc nhở, trước mặt nhưng lựa chọn rời khỏi phó bản, hay không xác định rời khỏi phó bản, đường mạch đã mặc đếm tới đệ 610 giây. Khoảng cách 20 phút kết thúc còn có một nửa thời gian. Hắn dưới đáy lòng hồi phục, không lùi ra, đường mạch tầm mắt tại đây tóc vàng nam nhân trên người đảo quanh. Màu đỏ dựng dọc áo thun cùng lượng màu vàng áo khoác nhỏ. Cái này chế phục cùng vừa rồi hồng tóc nâu nam nhân không có khác biệt. Hắn lại xem tóc vàng nam nhân bả vai cùng ống quần. Áo thun vừa lúc tạp trụ bả vai vị trí. Ống quần chiều dài cũng thực thích hợp, cái này quần áo là bản nhân, xem ra người này cùng vừa rồi đào tẩu hồng tóc nâu nam nhân giống nhau. Hẳn là đều là ở chỗ này tiến hành nào đó trực ban công tác công nhân. Đường mạch cuối cùng nhìn mắt nam nhân ngực trái thượng hàng hiệu. Niệm ra cái này tóc vàng tên của nam nhân, Travis, cái kia quái vật là cái gì? Nghe được đường mạch hô lên tên của mình. Travis mơ mơ màng màng mà ngẩng đầu. Ngươi nhận thức ta, đường mạch mặt không đổi sắc, ngữ tốc cực nhanh, ta là tới thay ca công nhân. Mới tới, nguyên lai là tân đồng sự, Travis gian nan mà dùng đôi tay chống đỡ chính mình nửa. Người trên, làm chính mình có thể càng tốt mà dựa vào vách tường Namani đường mạch đi lên trước đỡ thân thể. Hắn, làm hắn nằm đến càng thoải mái một chút, Travis cười khổ một chút. Ta hẳn là sống không lâu, nhiều nhất nửa giờ đi, có lẽ căng không đến những người khác tới, đường mạch nhìn hắn trên đầu đại động. Thầm nghĩ, này muốn đổi người bình thường, sớm đáng chết, nơi đó mặt là ma quỷ, ngươi không cần đi vào, nó thật là đáng sợ, nó điên rồi. Travis phảng phất nhớ tới cái gì đáng sợ đồ vật, hoảng sợ khuôn mặt thượng liền ngũ quan đều có điểm vặn vẹo. Hắn không ngừng nói, ta trốn không thoát, ngươi còn có thể trốn, ngươi không cần lo cho ta, đi thôi, có lẽ ngươi còn có thể chạy đi. Thời gian một phân một giây mà qua đi, đường mạch rất muốn thỉnh cái này Travis không cần giảng vô nghĩa. Mau nói cho chính mình bên trong rốt cuộc là thứ gì. Nhưng hắn cần thiết nại hạ tính tình, Travis, ngươi sẽ không chết, nó rốt cuộc là cái gì. Tê tê quái thanh càng ngày càng gần. Bỗng nhiên, quái vật phát ra một đạo bén nhọn tiếng huýt gió. Địa đạo bắt đầu kịch liệt chấn động. Travis gáy gáy hung hăng đánh vào trên tường. Lại tạp ra một cái huyết động. Đường mạch cũng thiếu chút nữa té ngã. hắn dứt khoát quỳ một gối xuống đất, một tay chống ở trên tường ổn định thân thể. Lại hỏi một lần, nó là cái gì? Travis lần này rốt cuộc không nói nhiều lời. Nó là một cái đại con giun. Ta thượng đế, ngươi chưa từng gặp qua như vậy đại con giun. Nó là quái vật, đoàn trưởng nói khán giả thích nhất xem loại này tìm kiếm cái lạ đồ vật. Ngươi biết đến, mỗi cái tới đoàn xiếc thú người xem muốn nhìn đơn giản chính là những cái đó bình thường trong sinh. Hoặc nhìn không tới đồ vật, càng tìm kiếm cái lạ bọn họ càng thích, bọn họ tìm kiếm kích thích đại con giun. Đoàn xiếc thú, đường mạch ghi nhớ này hai cái từ ngữ mấu chốt, ta đã sớm nói lớn như vậy con giun. Căn bản là cái quái vật, đoàn trưởng cố tình muốn bắt nó tới kiếm tiền. Hiện tại này con giun điên rồi, nó muốn giết ta, nó muốn chạy trốn đi ra ngoài, vừa dứt lời. Kia tê tê thanh âm càng thêm gần, Travis lập tức nói, không tốt, đồng bạn, người đi trước, nó nhất định là tránh thoát lồng sắt ra tới. Người đi đi, không cần lo cho ta, chỉ là điều con giun nói. Ta đi giết nó, đường mạch hiện tại có được dị năng không nhiều lắm. Nhưng sát một cái con giun hẳn là còn không nói chơi. Travis cho rằng đường mạch là không chịu từ bỏ chính mình. Cảm động nói, ngươi nếu thật muốn giết nó, ta nơi này có một cái vũ khí, ngươi mau cầm đi dùng đi. Ta vừa rồi chính là dùng nó đánh đại con giun đầu. Mới từ huyệt động chạy ra tới, nó không đuổi theo ta. Giữ được một cái mệnh, Travis đem trên mặt đất một cây đại gậy gỗ đưa cho đường mạch. Đường mạch tính toán cự tuyệt, lời nói còn chưa nói xuất khẩu, liền sắc mặt biến đổi, trầm mặc mà đem này căn đại gậy gỗ nhận lấy. Travis, đồng bạn, ngươi nhất định phải tiểu, cuối cùng một cái tâm tự còn chưa nói xuất khẩu. Travis liền nhìn thấy cái này xa lạ tân đồng sự vèo một chút xông ra ngoài. Tay trái dẫn theo dầu hỏa đèn, tay phải cầm đại gậy gỗ, lấy cực nhanh tốc độ không quan tâm mà vọt vào địa đạo chỗ sâu trong. Travis kỳ quái mà nói thầm, tân đồng sự như thế nào cứ như vậy cấp, Travis đương nhiên không biết, ở hắn lấy ra kia căn đại gậy gỗ sau, đường mạch trong óc khởi liền vang lên một đạo to lớn vang dội giọng trẻ con. Leng keng. Đơn người phó bản trò chơi, giết chết Bill chính thức mở ra. Trò chơi trong quá trình, đệ nhất, cấm sử dụng dị năng, đệ nhị, người chơi chỉ có thể sử dụng dầu hỏa đèn tiến hành chiếu sáng, đệ tam. Chỉ có đại gậy gỗ mới có thể đối con giun tạo thành thương tổn, đoàn xiếc thú đoàn trưởng chuẩn. Bị tam dạng bảo bối, tính toán ở đêm mai cấp thành phố ngầm khán giả một kinh hỉ. Nhưng mà hắn nhất định phải phá sản, thành phố ngầm liền chuột đều biết, Bill không thể gặp quang, chỉ còn lại có 5 phút đồng hồ nhiệm vụ thời gian. Đường mạch nơi nào có thời gian cùng Travis vô nghĩa, hắn ra sức về phía trước chạy vội, thẳng tắp mà nhằm phía địa đạo chỗ sâu trong. Đường hắn chạy 1 phút đồng hồ khi, đột nhiên, đường mạch tay trái đánh về phía vách tường, mượn lực sau này quay cuồng một vòng. Vững vàng rơi xuống đất, hắn trong tay dầu hỏa đèn nhẹ nhàng mà quơ quơ, bắn ra vài giọt dầu tháp, ở dầu hỏa đèn tối tăm ánh sáng hạ, một cái thật lớn bóng dáng xuất hiện ở đường mạch trước mặt. Đường mạch trong lòng lột bột một tiếng, cực lực làm chính mình bình tĩnh lại, này đại con giun so đường mạch trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn quá nhiều. 2 mét cao địa đạo, con giun thân thể liền chiếm một nửa. Ở dầu hỏa đèn chiếu không tới địa phương, con giun cái đuôi bang bang mà đấm vào mặt tường, nhìn thấy đường mạch, nó bén nhọn mà hí một tiếng, nâng lên khổng lồ nâu thẫm đầu, không nói hai lời, liền đối với đường mạch trong tay dầu hỏa đèn vọt tới. Đường mạch phản ứng nhanh chóng mà nghiêng người một làm, sau này chạy 3 mét, đem dầu hỏa đèn đặt ở trên mặt đất. Cái này khoảng cách vừa lúc có thể cho dầu hỏa đèn ánh sáng chiếu xạ đến con giun hoàn mang bộ vị. Lại có thể tránh cho dầu hỏa đèn bị con giun va chạm đến. Phát hiện chính mình vô pháp đem kia đáng giận ánh sáng phá hủy. Đại con giun phẫn nộ mà hí lên. Ngay sau đó, nó mở ra kia thật nhỏ vô nha khẩu. Cắn hướng đường mạch bả vai. Đường mạch đùi phải đặng mà. Tránh đi đột kích. hắn múa may đại gậy gỗ. Sấn đại con run quay đầu cắn hắn thời cơ. Một côn đánh vào đại con run phần lưng hoàn mang lên. Này một côn dùng 10 thành sức lực, ai ngờ một côn đi xuống. Đường Mạch bị thật lớn lực phản chấn trực tiếp đánh bay quăng ngã ở trên tường. Đại con run thống khổ mà vặn vẹo thân thể. Phần lưng phân đoạn chỉ nứt ra một cái thật nhỏ phùng. Đường Mạch hai mắt co rụt lại, chạy nhanh lại công kích đi lên. Đại con run xác ngoài giường như cứng rắn nhất giáp sát. Đường Mạch mỗi một côn đi xuống, nhiều nhất ở nó trên người lưu lại một đạo vết nứt. Đến bây giờ Đường Mạch mới biết được, vì cái gì cái kia nhìn qua liền phi thường cường đại giác đã từng tức giận mà nói muốn tìm ra biện. Pháp, đánh bại S3 phó bản cuối cùng cái kia đại con run. Đường Mạch ở bị Hắc Tháp thông chi phải tiến hành công tháp trò chơi sao? Liền cấp chính mình tương lai 10 ngày sinh hoạt làm quy hoạch. Trước 7 ngày tận khả năng mà tìm kiếm nhập cư trái phép khách. Phục chế đối phương dị năng. Sau 3 ngày mượn dùng ơ tách tổ chức. Tiến vào các loại S cấp phó bản. Nếm thử thông quan phó bản. Đạt được đạo cụ khen thưởng. Lúc trước Lạc Phong Thành chỉ cấp Đường Mạch nhìn 3 cái nguy hiểm nhất mặt khác phó bản nhập khẩu. Bản đồ, 7 cái S cấp phó bản đồ hắn không có cấp Đường Mạch C-Monster vì thế Đường Mạch chỉ có thể. Lựa chọn chạy đến thương trường nằm vùng, theo dõi ở tách thành viên, nhìn xem có thể hay không từ bọn họ trên người tìm được S cấp phó bản nhập khẩu. Ở tách thành viên chỉ cần tiến vào phó bản, liền khẳng định là S cấp phó bản, mặt khác phó bản quá nguy hiểm, trên đời này chỉ sợ không có người chơi nguyện ý chủ động thiệp hiểm. Đường Mạch cũng không dám mạo hiểm mà đi. Đường Mạch ở thương trường phụ cận ngồi xổm một ngày một đêm, cuối cùng ngồi xổm rác, tại đây trong lúc hắn nghe được thương trường mặt khác quân dự bị liêu quá. Rác là ơ tách, tổ chức cường đại nhất dị năng giả chi nhất. Hắn cường đại không ở với hắn trí tuệ, mà ở với kia vô giải giống nhau khủng bố thân thể. Vốn dĩ Đường Mạch cho rằng S3 phó bản có thể là cái yêu cầu trí lực giải mê phó bản. Rác bỏ lỡ cái gì mấu chốt manh mối. Mới vô pháp đánh bại phó bản cường đại Hắc Tháp quái vật. Nhưng hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, không cho phép sử dụng dị năng, còn chỉ cho phép dùng gậy gỗ đánh này đại con run. Này cũng chính là Zack mới nguyện ý lần lượt mà tiến vào S3 phó bản. Lấy người chơi khác thân thể tố chất, chỉ sợ chơi đùa một lần liền tuyệt vọng mà từ bỏ. Đường Mạch thân thể tố chất xa không bằng Zack, hắn mượn dùng hẹp hòi địa hình. Làm đại con run vô pháp công kích đến chính mình, nhưng đại con run cứng như sắt thép xác ngoài cũng không cho hắn bị thương nặng đối phương cơ hội. Một người một con run phẳng phất chơi trốn tìm dường như. Ở nhỏ hẹp hầm ngầm không ngừng va chạm mà đi Đường Mạch dưới chân vừa chợt. Bị đại con run đầu đụng vào bụng, hắn cả người bay ngược đi ra ngoài, dừng ở dầu hỏa đèn bên, Đường Mạch vươn tay xoa xoa khóe miệng thân ở tơ máu. Thần sắc căng chặt mà nhìn từ nơi không xa lướt qua tới đại con run. Đại con run lại nâng lên kia thật lớn đầu, tê tê mà chiều Đường Mạch phát ra cảnh cáo. Đột nhiên, nó lại lần nữa muốn dùng đầu va chạm kia chản dầu hỏa đèn. Đường Mạch cầm lấy dầu hỏa đèn liền sau này chạy, dầu hỏa đèn ánh đèn trên mặt đất lộ trình lấp lánh nhấp nháy. Đường Mạch chạy trốn càng lúc càng nhanh. Đại con run cũng truy đến càng lúc càng nhanh, đang ở hai người chạy mau đến Travis nằm giờ địa phương. Đường Mạch trong đầu vang lên một đạo thanh âm ni, leng keng. Thời gian kết thúc, nhiệm vụ chủ tuyến, giết chết Bill thất bại, Đường Mạch trong lòng căng thẳng. Một đạo bạch quang tràn ngập hắn tầm nhìn, đâm vào hắn không mở ra được mắt, bạch quang dần dần yếu bớt, chờ Đường Mạch lại mở mắt ra. Trước mắt là một mảnh hắc ám mani nồng đậm thổ mùi tanh quanh quẩn mũi gian. Đại con run va chạm địa đạo bang bang thanh biến mất không thấy. Đường Mạch hít sâu, ngăn chặn trong lòng khẩn trương cùng sợ hãi. Sau một lúc lâu, hắn lấy ra tay đèn pin mở ra, hướng bốn phía vừa thấy, rộng lớn ẩm ướt ngầm huyệt động. Trước mặt là một cái 2 mét cao hình tròn địa đạo. Hắn lại về tới ngay từ đầu địa phương. Đường Mạch cúi đầu, nhìn tay mình, hắn năm ngón tay trương trương, lại nắm chặt, như thế lặp lại 3 lần. Ta còn sống, nhiệm vụ thất bại, không có tử vong, cũng không có trừng phạt. Đây là S cấp phó bản. Đường Mạch thấp giọng tự nói. Hắn kiểm tra rồi một chút chính mình phía sau lưng cùng cánh tay trái. Cùng đại con run vật lộn khi hắn không thể tránh khỏi bị đối phương đụng vào rất nhiều lần. Lấy đại con run cường đại thân thể lực lượng, nó không cần có hàm răng, cũng có thể đâm thương đối thủ. Đường mạch phía sau lưng cùng cánh tay trái đã từng bị đại con run trực tiếp dùng đầu va chạm. Nhưng hiện tại hắn trên người không có bất luận cái gì miệng vết thương. Đường mạch lại nhìn chính mình tay phải hổ khẩu. 3 phút trước, hắn đôi tay nắm chặt đại gậy gỗ, lần lượt mà đập đại con run. Đại con run trên người bị đường mạch đánh nứt ra vài đạo khẩu tử. Đường mạch hổ khẩu cũng bởi vì cường đại lực phản chấn bị đánh rách tả tơi. Nhưng hắn tay hiện tại cũng khôi phục như lúc ban đầu. Đường mạch nhấp khẩn môi, trực tiếp quay đầu, lại lần nữa vọt vào địa đạo. Lúc này đây hắn tốc độ cực nhanh, 3 phút sau liền gặp được dẫn theo dầu hỏa đèn hồng tóc nâu đoàn xiếc thú công nhân. Ta ông trời, ngươi là bị phái lại đây nhận ca đồng sự sao? Đường mạch cẩn thận mà nhìn đối phương, bởi vì vừa rồi nhiệm vụ thất bại, sắc mặt của hắn cũng không đẹp. Hồng tóc nâu công nhân thấy thế, nói, đồng bạn, ngươi làm sao vậy? Ngươi như thế nào như vậy xảo ở ngay lúc này tiến vào nha? Bill điên rồi, ngươi nhìn xem ta này đó thương, đều là bị Bill làm cho. Ta là tới đón ban, Bill sao lại thế này? Đường mạch cúi đầu nhìn mắt hắn trước ngực lưỡng đạo miệng vết thương. Bị huyết ô che đậy địa phương là lưỡng đạo lệnh người nhìn thấy ghê người miệng vết thương. Màu trắng thịt hướng 2 lật nghiêng khai. May mà miệng vết thương không phải rất sâu, không có cắt qua xương sườn. Chevis trên đầu đỉnh cái huyết động đều có thể bình thường nói chuyện. Cái này hồng tóc nâu nam nhân hiện tại có thể chạy có thể nhảy cũng có thể lý giải. Nam nhân tựa hồ nhớ tới cái gì khủng bố sự. Bill, ta như thế nào biết Bill rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đột nhiên liền công kích ta. À đối. Đồng bạn, ngươi vừa lúc tới đón ban, ngươi trước tiên ở nơi này chờ. Ta đi tìm ngươi, ta nhất định sẽ trở về. Nhất định sẽ trở về. Đường mạch thập phần thuần thục mà tiếp nhận dầu hỏa đèn. Xem đều không xem nam nhân liếc mắt một cái. Bằng mau tốc độ hướng địa đạo chỗ sâu trong phóng đi. 1 phút đồng hồ sau, hắn liền nhìn đến Chevis. Chevis như cũ nằm trên mặt đất. Có tiến khí không xuất khí, hắn sáng lạn tóc vàng bị máu tươi dính ướt dính ra đầu thượng. Nhìn thấy đường mạch, hắn câu đầu tiên lời nói đó là, đi, đi mau, cái kia quái vật thật là đáng sợ. Ngươi, đường mạch, không lùi ra, Chevis một hơi không xuyễn đi lên, ngoặc kép, a, đường mạch lý đều không để ý tới hắn, trực tiếp nhặt lên trên mặt đất đại gậy gỗ, vọt vào hắc ám địa đạo. Nhưng mới đi rồi 3 bước, đường mạch liền lại phản hồi đầu, nhìn về phía nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích Chevis. Chevis nuốt nước miếng một cái. Cùng, đồng bạn, ngươi như thế nào lại đã trở lại? Đường mạch ánh mắt bình tĩnh mà cúi đầu xem hắn. Giây tiếp theo, đột nhiên cúi xuống thân. Bắt đầu, bái quần áo, Chevis kinh hoàng cực kỳ. Cùng, đồng bạn, ta không phải đồng tính luyến ái. Ngươi làm gì vậy? Đường mạch mới không để ý tới hắn. Trực tiếp đem Chevis chế phục bái rớt. Nhìn Chevis trên người còn sót lại hạ vớ cùng màu trắng quần lót. Đường mạch do dự một lát. Không có lại đem này 2 kiện quần áo cởi ra. Hắn ôm McDonald chế phục xoay người liền đi. Ngươi, Chevis thanh âm nghẹn ngào. Hắn trần chuồng lòa thể mà nằm ở lầy lội địa đạo. Trơ mắt mà nhìn cái này xa lạ tân đồng sự cầm quần áo của mình. Đi vào địa đạo, đường mạch chạy đến địa đạo chỗ sâu trong. Hắn nhìn đến đúng là đại con run từ lồng sắt tránh thoát ra tới một màn. Ở cái này hẹp hòi địa đạo cuối cùng, là một cái rộng lớn địa huyệt. Huyệt động một bên phóng một cái ngăn tủ, một cái bàn cùng 2 cái ghế dựa. trên bàn còn có không uống xong chai bia, trên mặt đất ném rất nhiều đậu phộng xác, đại con giun lồng sắt chiếm cứ địa huyệt đại bộ phận không gian. Nhìn đến đường mạch, đại con giun lao ra đã tổn hại lồng sắt, hí hướng hắn công tới. Đường mạch sau này chạy tới, chạy tiến địa đào, đại con giun lập tức theo tiến vào. Đường mạch mở ra dầu hỏa đèn cái nắp, đem Travis chế phục phóng tới hỏa thượng bậc lửa. Mỏng manh ngọn lửa đụng tới miên chất vật liệu may mặc. Lập tức hừng hực nổi lên, đường mạch không lãng phí bất luận cái gì một kiện quần áo. Hắn đem Travis mỗi một kiện quần áo đều dùng đến mức tận cùng. Áo sơ mi thiêu ném tới địa đạo một bên, áo choàng thiêu ném tới bên kia, ngay cả màu đỏ con bướm nơ cũng mặt khác thiêu, làm như một cái tiểu hỏa cầu, ném vào địa đạo trung tâm ni đại con giun truy tiến địa đạo. Còn không có chạm vào đường mạch, đã bị nhiều như vậy ánh lửa kích đến trở về lùi lại. Muốn trở lại vừa rồi ngầm huyệt động, đường mạch trực tiếp bỏ đi chính mình áo khoác, dùng dầu hỏa đèn bậc lửa. Dùng sức ném tới đại con giun phía sau, chặn nó đường đi, đại con giun thiếu chút nữa bị này đoàn ánh lửa đốt tới cái đuôi. Nó phẫn nộ mà quay đầu, hướng đường mạch phát ra gào giống, đường mạch một tay bỏ đi chính mình hơi mỏng màu trắng áo lông. Đem áo lông góc áo phóng tới dầu hỏa đèn ngọn lửa thượng. Chậm rãi bậc lửa, bùm bùm ánh lửa chung, đường mạch khuôn mặt như ẩn như hiện. Có vẻ thập phần lạnh nhạt, hắn đem chính mình áo lông ném vào đại con giun bên trái. Trần trụi thượng thân, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn trước mắt đại con giun. Cho nên hiện tại, còn có 15 phút, chúng ta có thể chơi thật lâu, đại con giun giận cấp mà phát ra hí vang. Đường mạch múa may đại gậy gỗ, trực tiếp vọt đi lên, quy tắc trò chơi đệ tam điều. Chỉ có đại gậy gỗ mới có thể đối con giun tạo thành thương tổn. Từ nhiệm vụ thất bại, trở lại nguyên điểm, đến chạy đến cầm tù đại con giun huyệt động, này ngắn ngủn 10 phút thời gian, đường mạch đầu tiên là kích phát nhiệm vụ chủ tuyến, sau đó một bên dùng nhanh nhất tốc độ hướng địa đạo chỗ sâu trong hướng. Tiết kiệm thời gian, một bên ở suy tư như thế nào đánh bại này con giun. Có thể đối con giun tạo thành thương tổn chỉ có đại gậy gỗ. Nhưng là con giun sợ quang. Bình thường con giun liền sợ hãi ánh mặt trời, bởi vì con giun là dùng làn da hô hấp động vật không xương sống. Chúng nó thân thể mặt ngoài cần thiết bảo trì ướt át. Nếu làn da mặt ngoài độ ẩm không đủ, chúng nó liền sẽ vô pháp hô hấp, cuối cùng tử vong. Đây là trời mưa sau. Rất nhiều con giun bị phơi chết ở đường cái thượng nguyên nhân. Trên thực tế chúng nó kỳ thật không phải bị phơi chết. Ở phơi chết phía trước, chúng nó cũng đã hít thở không thông mà chết, theo lý thuyết hỏa khẳng định đối con giun có ảnh hưởng. Không có khả năng vô pháp bỏng rát nó, nhưng hắc tháp cấp quy tắc là chỉ có đại gậy gỗ có thể thương đến con giun. Cho nên đường mạch liền vô pháp dùng hỏa đi đối phó con giun. Nhưng hắn có thể sử dụng hỏa tới hạn chế đại con giun động tác. Vây tụ tại thân thể chung quanh hỏa đoàn thật sự quá nhiều. Đại con giun múa may cái đuôi ngăn trở đường mạch gậy gỗ. Đồng thời phẫn nộ mà muốn dùng đầu tắt những cái đó hỏa. Nhưng mà này đó sống mái với nhau không phải dầu hỏa đèn mỏng manh ngọn lửa. Đại con giun ra sức mà va chạm đi lên, chỉ là làm ánh lửa hơi nhỏ một chút, cũng không có tát. Con giun gào giống thanh âm càng ngày càng dày đặc, cuối cùng nó phảng phất minh bạch cái gì. Không hề ngu xuẩn mà đi tắt những cái đó hỏa, mà là quay đầu nhìn về phía đầu sỏ gây tội. T, đường mạch cười lạnh, tới, còn có 10 phút rắn chắc gậy gỗ đánh vào đại con giun trên đầu. Đau đến nó hí không ngừng, trên mặt đất hỏa đoàn vây khốn đại con giun động tác. Nó không thể giống thượng một lần giống nhau tùy tâm sở dục mà đong đưa nó đuôi to. Đem đường mạch lần lượt đánh bay. Đường nó thân thể đụng tới hỏa cầu khi, ngọn lửa không có bỏng rát đến nó thân thể, lại sẽ làm nó động tác có một giây đồng hồ tạm dừng. Đường mạch phát hiện điểm này, càng là mượn dùng cơ hội, không ngừng đánh vào đại con giun trên người nhất thấy được hoàn mang lên. Con giun thân thể hai sườn đối xứng, trên lưng thể tiết lớn lên giống nhau như đúc, trong khoảng thời gian ngắn rất khó phân rõ mỗi cái thể tiết vị trí. Chỉ có nó lỏa hồng nhạt hoàn mang lớn lên thập phần sông ra. Đường mạch chỉ nhìn chằm chằm này một chỗ đập, 5 phút đồng hồ nội, con run phân đoạn liền bị hắn đánh đến nứt ra một cái thật lớn lỗ thủng. Hồng nhạt máu từ trong đó ào ạt chảy ra, trong lúc nhất thời, đường mạch chiếm cứ thượng phong, nhưng mà trên mặt đất ánh lửa càng ngày càng ám, cực cao không khí độ ẩm, thổ nhưỡng độ ẩm làm sở hữu hỏa cầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chờ tối. Cho đến tát, đường mạch màu trắng áo lông cũng bị trong không khí hơi nước tưới diệt sau. Đại con run lập tức được đến hiểu biết phóng. Nó hướng về phía đường mạch gào giống một tiếng. Giận cấp mà vọt lại đây. Đường mạch hai mắt co rụt lại, nhảy lên đến không trung, né tránh con run đánh sâu vào. Đại con run cái đuôi ở ngay lúc này đột nhiên ném lại đây. Đường mạch ở không trung vô pháp thay đổi phương hướng. Đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị đâm bay đi ra ngoài. Hắn cắn chặt răng răng, nhìn kia một lần nữa trở nên sinh long hoạt hổ đại con run. Đại con run cũng dùng thật nhỏ đến vô pháp phát hiện đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Cơ hồ không có do dự, đường mạch trực tiếp lột quần của mình, dùng dầu hỏa đèn bậc lửa ném qua đi. Tê, tê, chỉ có một đoàn hỏa, nhưng như cũ lệnh đại con run tức giận cực kỳ. Nó lại lần nữa nhằm phía đường mạch cũng cầm gậy gỗ nhằm phía nó. 8 phần chung sau, đường mạch mặt vô biểu tình mà đứng ở đen nhánh hầm ngầm. Sờ sờ chính mình trên người quần áo, vừa mới bị đường mạch chính mình cởi thiêu hủy quần áo. Hiện tại toàn bộ về tới hắn trên người, cho nên trò chơi này hồi đương hẳn là hoàn toàn ý nghĩa hồi đương. Chân chính an toàn cấp bậc phó bản, đường mạch thầm nghĩ. Nếu ở cùng đại con run thời điểm chiến đấu đã chết, cũng có thể hồi đương sao? Đường mạch ngưng mi suy tư một lát, trả lời chính mình vấn đề, hẳn là không thể đi, lần thứ 3 tiến vào địa đạo. Đường mạch không còn nóng vội, hắn chậm rãi trên mặt đất lộ trình đi tới, nhắm mắt lại, suy tư chính mình trước 2 lần nhìn thấy mỗi một màn cảnh tượng. Từ gặp được tóc đỏ nam nhân, kích phát nhiệm vụ chủ tuyến. Đến gặp phải Travis, đạt được vũ khí, biết càng nhiều quy tắc trò chơi. Mãi cho đến cuối cùng, 2 lần cùng đại con run chiến đấu. Nếu dùng đại que diêm, hẳn là có thể giết đại con run. Nhưng là Hắc Tháp đã trước tiên giả thiết, có thể làm con run bị thương chỉ có gậy gỗ. Chỉ dùng hỏa tới hạn chế con run động tác còn chưa đủ. Con run sợ hỏa, gậy gỗ có thể đả thương nó. Không thể sử dụng dị năng. Này 3 điều Hắc Tháp cấp quy tắc, tức thời hạn chế, cũng là nào đó ý nghĩa thượng nhắc nhở, rốt cuộc nên dùng như thế nào gậy gỗ đánh chết cái kia con run. Đường mạch bước chân đột nhiên dừng lại, từ từ, kia căn gậy gỗ thật sự có thể giết con run sao? Kia căn gậy gỗ chỉ là bình thường, tương đối ngạnh gậy gỗ, tuyệt đối không có đặc thù cường hóa. Nhưng con run làn da lại ít nhất đạt tới hậu gốm sứ độ cứng trình độ. Đường mạch dùng hết toàn thân sức lực, lại thiết kế sử dụng hỏa đoàn, phong tỏa con run động tác, mới đem nó hoàn mang đánh nứt ra một cái miệng máu. Này cơ hồ là hắn cực hạn, thật sự có người chơi có thể sử dụng kia căn gậy gỗ đánh chết nó. Giác khẳng định làm không được, nếu không hắn sẽ không đến bây giờ còn ở khiêu chiến S3 phó bản. Phó văn đoạt có thể làm được sao? Đường mạch vô dụng mạch đi liên hệ đối phương, nhưng hắn trong lòng sớm đã cấp ra đáp án, không có khả năng làm được, không để dùng dị năng, chỉ có thể dùng gậy gỗ, thân thể tố chất lại cường cũng đánh không lại vũ khí thấp, game monster cấm sử dụng dị năng. Người chơi chỉ nhưng dùng dầu hỏa đèn chiếu sáng. Chỉ có đại gậy gỗ có thể đối con run tạo thành thương tổn, đường mạch nhất biến mà niệm hắc. Tháp cấp ra quy tắc trò chơi, ngoặc kép, thành phố ngầm liền chuột đều biết, Bill không thể gặp quang, không thể gặp quang, một đạo dồn dập tiếng bước chân từ hắc ám địa đạo vang lên. Đường mạch ngừng ở tại chỗ, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đi bước một hướng chính mình đi tới tóc đỏ nam nhân. Ta ông trời! ngươi là tới đón ban đồng sự sao? Lần thứ ba nghe thế câu nói, Đường Mạch không bất luận cái gì phản ứng. Hắn thần sắc bình tĩnh, gần từng chữ một hỏi, Bill rốt cuộc là ai? Tóc đỏ nam nhân sửng sốt. Bill là, a, đối, Bill điên rồi, ngươi xem ta này đó thương, đều là bị Bill lộng thương. Quen thuộc lời nói lại một lần vang lên, Đường Mạch lúc này đây lại không có lại cẩn thận nghe lời hắn, mà là cúi đầu, nghiêm túc mà nhìn hắn trước ngực miệng vết thương. Tóc đỏ nam nhân lại trốn tránh trách nhiệm mà đem dầu hỏa đèn nhét vào Đường Mạch trong tay. Ngươi đi xem rốt cuộc thế nào, ngàn vạn đừng làm cho cái kia quái vật ra tới. Ta sẽ trở về, ta nhất định sẽ trở về. Đường Mạch xem cũng chưa liếc hắn một cái, dẫn theo dầu hỏa đèn, hướng địa đạo chỗ sâu trong đi đến. Hắn lúc này đây đi được cũng không mau. Hắn vừa đi, một bên rũ mắt nhìn dưới mặt đất, phảng phất ở tự hỏi chút cái gì. Hắn đi rồi 15 phút, một đạo kinh ngạc giọng nam từ phía trước truyền đến. A, ta quần áo đâu, ta quần áo như thế nào đều không thấy. Đường Mạch đi hướng cái kia người nói chuyện. Một đầu tóc vàng Travis giờ phút này toàn thân trên dưới chỉ xuyên một cái quần lót cùng một đôi vớ. Hắn chính hoảng sợ mà trừng mắt chính mình trụi lùi thân thể. Có ánh sáng từ địa đạo một bên truyền đến, Travis quay đầu nhìn lại, nương dầu hỏa đèn ảm đạm ánh sáng. Hắn thấy rõ ràng Đường Mạch mặt, nhìn Đường Mạch này một bộ khí định thần nhàn bộ dáng. Travis vội la lên, đi, ngươi đi mau, cái kia quái vật thật là đáng sợ, ngươi đi mau. Đường Mạch một bàn tay giơ dầu hỏa đèn, hỏi, Bill Travis, Travis kỳ quái mà hỏi lại. Ngươi nhận thức ta, ngươi kêu tên của ta làm cái gì? Đường Mạch yên lặng nhắm mắt lại. Ngay sau đó, hắn trực tiếp từ trên mặt đất cầm lấy kia căn đại gậy gỗ. Nặng nề mà đánh vào Bill Travis đỉnh đầu cái kia không ngừng mạo huyết huyết động thượng. Một đạo thanh thúy sọ não tan vỡ thanh. Bill mở to hai mắt, kinh ngạc khó hiểu mà nhìn Đường Mạch. Vì cái gì? Đường Mạch ném xuống gậy gỗ. Ta cũng không hiểu, nhưng Hắc Tháp muốn ngươi chết, chỉ có thể nói, xin lỗi. Bill Travis đôi mắt gắt gao mà mở to. Hắn mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm Đường Mạch xem. Cả người hướng bên phải đảo đi, oanh một tiếng, nện ở trên mặt đất, thực mau không có hô hấp. Cùng lúc đó, Thượng Hải khu phổ đông, hoàng hôn buông xuống, nhà xưởng ngoại lão nắp giếng thượng. Một cái cường tráng ngoại quốc tráng hắn bỗng nhiên xuất hiện ở nắp giếng bên. Hắn vừa xuất hiện, đã sớm ở bên cạnh chờ tuổi trẻ nữ nhân liền nói. Vừa lúc ta ở phụ cận nếm thử thông quan S2 phó bản. Tiện đường đến xem ngươi. Như thế nào, Giác, lần này có thông quan S3 phó bản sao? Giác buồn bực nói, ngươi cũng đừng nói, ngươi biết đến. Hôm nay buổi sáng ta thân thể lực lượng đã cường đại tới rồi có thể tay không véo toái đá kim cương. Nông nỗi, cho nên ta mới như vậy cao hứng mà tới sớm quan. Muốn giết cái kia đáng chết phiền nhân đại con run, nhưng ngươi tuyệt đối không thể tưởng được. Đường xảo, ta lần này thật sự giết nó. Ta tổng cộng thử 3 lần, cuối cùng 1 lần dựa theo tiến sĩ Lạc phương pháp, đem gậy gỗ niết bẹp bao ở chính mình tay. Sau đó đi đánh nó, ta lần thứ 3 thật vất vả đuổi ở đệ 19 phút dùng đôi tay bóp nát nó hoàn mang. Chính là Thượng Đế, nó đã chết, nhưng ta nhiệm vụ vẫn là thất bại. Đây là vì cái gì? Đường xảo cả kinh nói. Không thể nào, ngươi có phải hay không lầm, ngươi giết chết cái kia đại con run, nhiệm vụ vẫn là thất bại. Giác sinh khí gật đầu. Hắc Tháp nên không phải là ở gạt ta đi. Hẳn là sẽ không, Đường xảo suy tư trong chốc lát. Ngươi có phải hay không không đem cái này phó bản cùng tiến sĩ Lạc nói rõ ràng. Cái này S3 phó bản chỉ có ngươi thích tới khiêu chiến. Ta đối loại này dơ hề hề địa phương không có hứng thú. Tổ chức những người khác cũng chỉ khiêu chiến 1 lần liền không có hứng thú. Tiến sĩ Lạc không thức tỉnh dị năng không thích hợp tới loại này yêu cầu đánh nhau phó bản. Ngươi có phải hay không đem phó bản miêu tả sai rồi? nhiệm vụ chủ tuyến không phải giết cái kia đại con giun. Giác gãi đầu, không có a, ta cùng tiến sĩ Lạc nói rõ ràng, trước gặp được một cái tóc đỏ nam nhân, sau đó gặp được một cái sắp chết kim tóc nam nhân. Tiếp theo kích phát nhiệm vụ chủ tuyến, muốn đi sát con giun, đường xảo cũng nghĩ trăm lần cũng không ra. Hiện tại cũng đã qua 18 giờ, trò chơi thời gian kết thúc, ngươi hôm nay đi về trước cùng tiến sĩ Lạc kỹ càng tỉ mỉ nói ngươi lần này đụng tới tình huống. Chờ ngày mai lại đến thông quan ân, chỉ có thể như vậy, tối tăm ẩm ướt địa đạo. Đường Mạch mặt vô biểu tình mà nhìn trên mặt đất Bill thi thể. Rốt cuộc nghe được Hắc Tháp nhắc nhở Amani, leng keng. 2017 năm 11 Nguyệt 30 ngày 18 giờ 13 phân. Người chơi Đường Mạch thành công thông quan đơn người phó bản trò chơi, giết chết Bill. Đạt được khen thưởng con giun nước mắt, con giun nước mắt. Nghe được cuối cùng khen thưởng, Đường Mạch sắc mặt tối sầm, chậm chạp không có phản ứng. Hắn đứng ở Bill thi thể trước đợi 10 phút, không chờ đến Hắc Tháp đem chính mình truyền tống ra phó bản. Hiện tại hắn chẳng sợ tưởng lựa chọn rời khỏi phó bản. Cũng không một cái Bill Travis cùng chính mình nói chuyện, kích phát rời khỏi phó bản lựa chọn. Dựa theo Hắc Tháp lần trước ở Mario Monopoly trò chơi, thông quan hình thức. Chỉ sợ thật sự đến bắt được khen thưởng mới có thể rời đi phó bản. Đường Mạch trầm mặc hồi lâu, cuối cùng yên lặng mà cầm lấy đại gậy gỗ cùng dầu hỏa đèn. Đi hướng địa đạo chỗ sâu trong, lần này rất kỳ quái. Rõ ràng hắn ở bên ngoài cọ sát thật lâu, đại con giun còn không có tránh ra lồng sắt, chạy đến địa đạo. Đường Mạch vẫn luôn đi tới ngầm huyệt động, mới nhìn đến cái kia con giun. Rất xa hắn dầu hỏa đèn còn không có chiếu đến đại con giun bộ dáng. Liền nghe được một trận kỳ dị tê tê thanh, này đó tê tê thanh cùng phía trước hai lần không có bất luận cái gì khác nhau. Nhưng mà lúc này đây truyền tới Đường Mạch trong tai, bỗng nhiên liền biến thành một cái thanh thúy đáng yêu nam đồng thanh. Ô ô ô, ta hoàn mang. Thật nhiều huyết, ai đánh ta, ô ô ô, vì cái gì muốn đánh bảo bảo, Đường Mạch, ngoặc kép, bảo bảo là cái hảo bảo bảo chưa bao giờ ăn bọn họ người dưới lòng đất, bảo bảo chỉ thích ăn lá cây, vì cái gì muốn bắt bảo bảo ô ô ô, nơi này là chỗ nào, vì cái gì muốn đánh bảo bảo làm sai cái gì, đau quá a ô ô ô, đột nhiên, này giòn sinh nam đồng thanh bén nhọn lên, a, có quang, tê tê thanh âm dừng lại, xoay quanh ở rách tung tóe lồng sắt tử đại con giun lập tức không hề liếm chính mình miệng vết. Thương, nó xoay đầu, nhìn chằm chằm Đường Mạch trong tay dầu hỏa đèn, nó nhanh chóng mà tê tê một kêu, không cần quang, không cần quang, tiếp theo, nó nhanh chóng mà nhằm phía dầu hỏa đèn, bởi vì nó thân thể quá mức khổng lồ. Nhìn qua tựa như muốn công kích Đường Mạch dường như, Đường Mạch lập tức đem dầu hỏa đèn đánh nát, thế giới lại lần nữa lâm vào hắc ám, đại con giun thân thể đốn ở giữa không trung, ngơ ngác mà nhìn Đường Mạch nhìn không thấy nó, không biết nó hiện tại động tác, một người một con giun liền như vậy cứng lại rồi. Qua vài phút, Đường Mạch nghe được bên tai truyền đến từng đạo trọng vật kéo quá mặt đất cùng phá vỡ không khí. Thanh âm ni giống như có một cái thứ gì đang ở trên mặt đất bò động. Nghe thanh âm hướng đi, kia đồ vật chính thật cẩn thận về phía Đường Mạch phương hướng bò tới. Thanh âm này càng ngày càng gần, cuối cùng chậm rãi dừng lại, chẳng sợ nhìn không thấy. Đường Mạch cũng có thể mơ hồ cảm giác được thứ này ở chính mình bên người xoay vài vòng. Tựa hồ là ở đánh giá chính mình, qua vài giây. Một cái hoạt hoạt đồ vật cọ cọ Đường Mạch mơ u bàn tay. Đường Mạch liên tưởng đến đại con giun kia khổng lồ dính ướt đầu. Tức khắc có điểm ghê tởm ni nhưng kia tê tê thanh âm lại vang lên. Hảo ướt, dính dính, rất thích, Đường Mạch trên tay đứng bưu huyết, đương nhiên là ướt, thở dài, Đường Mạch nhịn xuống ghê tởm, sờ sờ đại con giun đầu, tận lực làm chính mình thanh âm nghe tới không quá nhiều ác ý. Thực xin lỗi, đánh ngươi, tác giả có lời muốn nói. Đại con giun, ô ô ô, vì cái gì muốn đánh Bảo Bảo, QAQ, dị năng thư Bảo Bảo. Hừ, ngươi mơ tưởng đoạt bổn Bảo Bảo địa vị. No huyền đê, no, đường đường, ngươi cho ta khóc, sau ba mặt hắc hắc, có tiểu thiên sứ biết, đường đường là từ đâu nhi phát hiện ai mới là chân chính biêu mị. Dù sao cũng là đơn giản S cấp phó bản, có rất nhiều manh mối nha, tương đương lần này thô dài một chương giải quyết trò chơi. Chỉ kém bóc mật tương đương cảm giác sắp thu hoạch một đợt, các ngươi cảm động moa moa, tương đương cảm ơn đầu gỗ cũng. Sắc bén, khiếp u độc, 26.413878, thư cửu cửu, ái mai, 25.931, hinh, trăm dặm tía tô, cố mang, gió thổi quần cọc thí thí lạnh, nấm đầu, 66, quanh năm chưa biến, có hạc ở giã, như một thần, giác nguyên, mễ tử tiểu hoang, bán hạ, quần chúng, trời đất bao la đổi mới lớn nhất, phong tụng, Enia, đi ngang qua Thái Dương hoa, tranh len, hướng phúc hoa cúc hoa, cái đuôi rất dài, hách xá hiên hoánh, cuối cùng nhất, Dris không rơi địa lôi, tương đương cảm ơn bớt gạch dưới lu. Hướng hoan hoan trong lỗ mũi, hạ hầu liên, hướng hoan hoan trong lỗ mũi, một con khoai lang tương, lâm sương mù di hai viên địa lôi, tương đương cảm ơn siêu hung đát gấu trúc ba. Nguyệt tử tử tử ba khóa địa lôi, tương đương cảm ơn mềm như bông tiểu thịt thừa bốn viên địa lôi, tương đương cảm ơn tổng. Tiến công đại nhân không muốn cùng ngươi bang. Đêm mè đã thâm mi, minh tuyết, biết đều ngô thực tinh người lựu đạn, cảm ơn đá thái hồ đèn. Lòng thất hỏa tiễn, tương đương cảm ơn miêu ô hỏa tiễn cùng nước cạn bom, tương đương. Hết chương.